Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 953, chương 955, không dễ dàng a. Năng lượng khuấy động như đại dương mênh mông bao phủ mà đến, che khuất bầu trời, thanh thế kinh thế, thiên huyền đại lục đỉnh phong cường giả đều chạy tới nơi này. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, chỉ cảm giác một trận tuyệt vọng, quy tắc dung chuyển, giơ cao thiên thần tông lịch đại tông chủ hợp lực một kích, nhấc lên toàn bộ thế giới phong vân, ở đây không người dám tiếp, không người có thể tiếp, trừ Lăng Vũ. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, một tay đè xuống, bạo động năng lượng bỗng nhiên lắng lại, hết thảy quy tắc đều nắm trong tay, Lăng Vũ phất tay. Lắng lại năng lượng lại lần nữa gào thét, bộc phát ra so trước đó mạnh hơn uy thế, lại là hướng phía tương phản phương hướng đánh tới. Lịch đại giơ cao thiên thần tông chi chủ trên mặt hiển hiện tuyệt vọng biểu lộ. Trong một chớp mắt, dấu vết của bọn hắn triệt để biến mất khỏi thế gian. Kết thúc, cứ như vậy kết thúc. Mọi người như cùng ở tại trong mộng, không dám tin, xác thực kết thúc. Giơ cao thiên thần tông cái này đại u ác tính, hết rồi, quá mạnh, quá kinh khủng, quá mạnh, quá kinh khủng, quá, xong, cái này huynh đệ bị sợ choáng váng, mỗi người đều hướng Lăng Vũ ném đi cực độ ánh mắt kính sợ. Trên bầu trời cường giả nhau nhau rơi xuống đất, khom người xuống, Trần Hạo đi tới, cười khổ nói, ngươi cái này cũng quá dọa người. Lăng Vũ nói ra, trở về đi, Trần Hạo tiếu dung cứng đờ, trở về, Lăng Vũ gật đầu, Nhược Nhược, Huyền Huyền, còn có Đinh Trấn bọn hắn, đều tại, Trần Hạo cũng không khống chế mình được nữa, ôm chặt lấy Lăng Vũ, tích xúc tại sâu trong linh hồn cơ khổ duy nhất một lần phát tiết ra, gào khóc, trở về, chúng ta trở về. Lăng Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ cười nói, khóc cái gì, mất mặt, tốt, ta không khóc. Trần Hạo muốn dùng Lăng Vũ quần áo lau lau nước mắt nước mũi. Lăng Vũ một tay lấy hắn đẩy ra, cái sau ngay cả lật mấy trăm cái té ngã, bay mấy vạn mét ra. Mọi người, ngoặc kép, Trần Hạo bò lên, vỗ vỗ cái mông, bất mãn nói, huynh đệ. Ngươi thật nhỏ mọn, Lăng Vũ nói, ta có bệnh thích sạch sẽ, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ta chỉ biết ngươi tàn khốc vô tình, là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Đáng chém, Lăng Vũ quay đầu, thấy được một cái cao gầy nữ tử, nàng khí chất cao quý lãnh ngạo, giờ phút này ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Có người hét lên kinh ngạc, là trời như xương, thiên gia kiều nữ, nàng đang làm gì, khiêu khích vị đại nhân kia. Ha ha, thiên tiểu thư, ngươi không muốn sống à, không nhìn thấy hắn thủ đoạn. Có người hảo ý nhắc nhở nàng, trời như xương không sợ hãi chút nào. Trầm giọng nói, ta thấy được, kia lại như thế nào. Hắn lại cường đại, ta cũng phải đứng ra. Ta muốn vì giơ cao thiên thần tông đòi lại một cái công đạo. Giơ cao thiên thần tông là thiên huyền đại lục bốn đại thánh tông một trong a. Các người chẳng lẽ liền không có một chút ý nghĩ. Nàng mới đến không lâu, chỉ có thấy được Lăng Vũ đổ sát, cũng không biết giơ cao thiên thần tông chân diện mục. Thiên tiểu thư, ngươi hiểu lầm, có người muốn cáo chi nàng. Trời như xương lại đột nhiên đánh gãy. Không cần khuyên ta, các người những này hèn nhát, mình sợ chết, có tư cách gì người khác ra mặt. Thật sự là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt. Người kia nói thầm, trong lòng khó chịu, nữ nhân này quá tự cho là đúng. Một lòng cảm thấy mình phán đoán là chính xác, nghe không vô người khác. Lăng Vũ đối loại người này cũng im lặng, cũng không về phần động thủ giết người. Dứt khoát không để ý tới nàng, mang theo Trần Hạo liền muốn rời đi nơi này, nghĩ cứ đi thẳng như thế, trời như sương cười lạnh. Không có đơn giản như vậy. Nàng trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Thiên huyền đại lục thiên tài bảng đứng đầu bảng hào quang nở rộ. Mọi người tại sợ hãi than đồng thời lại tại tiếc hận. Thiên tư kinh diễm như vậy nữ tử. Đáng tiếc là thằng ngu. Nàng còn không có động thủ. Lăng Vũ không ngờ quay trở lại. Trời như sương giọng mỉa mai nói. Thế nào, như người loại này đại ma đầu còn chịu không được lương tâm khiển trách. Nàng hiển nhiên là hiểu lầm. Lăng Vũ trở về, chỉ là vì giết một người. Kém chút liền đem ngươi quên. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trốn ở trong đám người run lẩy bẩy Mộc Khuynh Thành trên thân. Cái sau thân thể run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch, sợ vỡ mật, đối tử vong sợ hãi giống như là thủy triều vọt tới. Ngươi muốn làm gì? Trời như sương không dám tin, vậy mà lại có người như thế phát rồ. Thanh âm tại cực kỳ tức giận phía dưới mà run rẩy. Không nghĩ tới đều loại này thời điểm, ngươi cái này tội đáng chết vạn lần nhân đồ. Ngay cả dạng này một nữ hài đều bỏ qua. Trong lúc nói chuyện, nàng tế ra bản mệnh thần binh, một thanh tinh xảo ngọc kiếm bay ra, trên lưỡi kiếm ngưng tụ phẫn nộ của nàng cùng căm hận. Tất cả lực lượng đều chăm chú tại một kiếm này bên trên, ẩn chứa nàng đối đại đạo quy tắc toàn bộ lý giải. Nàng dám chắc chắn, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Ta sẽ cứu ngươi. Mộc Khuynh Thành phảng phất thấy được hy vọng ánh dạng đông. Nhưng loại sau một khắc, cái này sợi ánh dạng đông liền bị Lăng Vũ bóp tát. Lăng Vũ hời hợt duỗi ra ngón tay một điểm, liền hóa giải một kiếm này. Hóa giải về sau, dư ba theo tại, khuynh tả tại trời như xương trên thân. Cái sau xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng kịch chấn, kinh mạch đều đoạn. Cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, máu nhuộm bầu trời, thật sâu cảm nhận được cùng đối phương chênh lệch, kiêu ngạo bị vỡ nát, nàng trong lòng chỉ còn lại sợ hãi cùng không cam lòng cùng làm người tuyệt vọng cảm giác bất lực. Nàng còn lại một hơi, đây là Lăng Vũ nhìn thấy Trần Hạo, tâm tình không tệ, có khả năng cho nhân từ nhất từ, người nhà họ Thiên đuổi tới. Có người cùng bọn hắn giải thích tiền căn hậu quả. Bọn hắn không có đối Lăng Vũ nổi lên. Cũng không dám. Chỉ là yên lặng đem trời như sương mang đi. Mọi người thở dài. Không ai đi trách cư Lăng Vũ. Cũng không ai đi đồng tình trời như sương. Đều là nàng tự làm tự chịu. Oán được ai? Không biết nàng biết chân tướng sự tình về sau. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Giết Mộc Khuynh Thành. Lăng Vũ quay người rời đi, cùng Trần Hạo tụ hợp. Đối với hắn hành vi, Trần Hạo biểu thị đồng ý, thậm chí còn cảm thấy trời như xương nữ nhân như vậy. Giết cũng không sao, ngu xuẩn tự nhiên vì nàng ngu xuẩn trả giá đắt. Lăng Vũ mang theo Trần Hạo về tới nói lá vực giới Lam Tinh. Hắn hiện tại vượt qua vực giới, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản. Xé rách gần 50 đạo xiềng xích, giải phóng xuất lực lượng là kinh khủng, nhưng muốn tiến thêm một bước, lại là khó càng thêm khó. Nhưng hắn không vội, gấp cũng vô dụng, cũng không có gấp tất yếu. Tiến vào chung cư, liền thấy được từng trương khuôn mặt quen thuộc. Trần Hạo trong thoáng chốc cảm giác trở về quá khứ, vui vẻ cảm xúc như ánh nắng tắm rửa tại trên thân. Cùng nhau đi tới. Hắn từng nhiều lần ở vào kề cận cái chết, tàn khốc thế giới dạy cho hắn, nhất định phải theo đuổi lực lượng, chết cũng đáng, hắn vẫn luôn tại thực tiễn, cũng đã nhận được muốn, nhưng từng để cho hắn cảm thấy ấm áp đồ vật lại càng lúc càng mờ nhạt. Cơ hồ biến mất, giờ này khắc này, quen thuộc mà xa lạ ấm áp cảm giác đập vào mặt. Trần Hạo cười, cũng khóc, đi. Lăng Vũ nhíu mày, thật không có tiền đồ. Hôm nay khóc bao nhiêu lần? Mọi người cười ha ha. Rất nhanh, Đinh Trấn trầm mặc, Thượng Quan Vũ Linh trầm mặc, Lăng Nhược Nhược trầm mặc,